Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058, Kim Thân Thạch. Chương 1058, Kim Thân Thạch, Chư Vị. Đây là thứ sáu khỏa tử phủ chân tủy đan, Giải Minh Chủ đã nói rõ từ bỏ, nhưng là theo Giải Minh Chủ trước đó động tác, thứ bảy khỏa. Nhất định là tình thế bắt buộc. Cái này thứ sáu khỏa, còn có ai tăng giá? Diệp Chân bao biện làm thay một câu, liền để Giải Thiên Hà mặt mò đột ngột tối đen. Cái này tì em cũng quá vô sỉ a, lại còn có làm như vậy. Cái này không chỉ là tại chào hàng cái này thứ sáu khỏa tử phủ chân tủy đan, mà lại là đang cho hắn gia tăng cạnh tranh thứ bảy khỏa tử phủ chân tủy đan độ khó. Ở đây võ giả đều không phải là ngốc, những cái kia hữu tâm hữu lực cạnh tranh tử phủ chân tủy đan võ giả lập tức liền ý thức được, rất nhanh liền lại nhấc lên một vòng tăng giá nhỏ sao sao. Bất quá mỗi lần tăng giá trên cơ bản đều là 2.000 khối 3.000 khối thượng phẩm linh tinh, biên độ không lớn, nhưng là chỉ trong chốc lát liền để giá cả lại tiêu thăng đến 52 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu Giải Thiên Hà, ngược lại là muốn mở miệng tăng giá tới. Thế nhưng là hắn gánh không nổi người kia a. Đến hắn cái thân phận này, nếu là tại trước mặt mọi người béo nhờ nuốt lời, lòng mình mặt sợ là đều sẽ bị mất hết. Cuối cùng, thứ sáu khỏa tử phủ chân tủy đan lấy 52 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá cả, rơi xuống tầng thứ ba một vị khai phủ cảnh bát trọng vương giả trong tay. Thứ bảy khỏa tử phủ chân tủy đan cạnh tranh, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Giải Thiên Hà liền hối hận, ruột đều nhanh hối hận thanh. Hối hận không nên như thế nhẹ nhõm nhường ra viên thứ nhất cùng viên thứ ba. Cuối cùng, thứ bảy khỏa tử phủ chân tủy đan lấy 58 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá trên trời, rơi xuống Giải Thiên Hà trong tay. Đây là Diệp Chân không có nhúng tay tình huống dưới. Cái giá tiền này, Diệp Chân cũng không dám nhúng tay. Một khi nện trong tay, vậy coi như chân chính là giá trên trời. Giải Thiên Hà lúc này lại là hận hận nhìn chằm chằm Diệp Chân, một mặt âm trầm, để ngươi tiểu tử đắc ý chờ rời thủy lệ đảo, trên người ngươi đồ vật từ trong tới ngoài đều muốn về lão phu tất cả. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là đến đi. Bảy viên tử phủ chân tủy đan tại cái này thường đan trên đại hội vỗ ra một vòng nhỏ sao sao, cũng lần nữa chứng minh thủy lệ đan vương cái này mở ra thức thiết kế vô cùng thành công. Mặc dù không có xuất hiện đấu khí cạnh tranh, nhưng là giống Diệp Chân dạng này cho đối thủ tùy ý cố tình nâng giá, đã để phía sau mấy khỏa tử phủ chân tủy đan vỗ ra giá trên trời. Thường đan đại hội ở tiếp tục, thỉnh thoảng đi ra một chút từ thủy lệ đan vương tự tay luyện chế đan dược, cái khác võ giả gửi đấu công pháp bí thuật, linh khí các loại vật miệng, cũng bắt đầu thay nhau lên đài. Lần này, trên cơ bản liền là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba võ giả sân nhà. Một kiện thượng phẩm linh khí, liền có thể để tầng thứ ba đám võ giả tranh đến túi bụi. Một quyền thượng cổ công pháp tàn quyền, liền có thể để bọn hắn liều đến máu chảy thành sông. Một trận này, Diệp Chân lại là hiếm khi xuất thủ, không gì khác, những võ giả kia gửi đấu đồ vật, Diệp Chân không để vào mắt. Công pháp bí thuật thượng cổ tàn quyền, làm sao có thể so ra mà vượt Vô Thường Huyền Hỏa Kinh? Làm sao có thể so ra mà vượt Diệp Chân Thận Long Châu mang cho Diệp Chân đủ loại bí thuật? Huống hồ, có thể bị cầm tới nơi này gửi bán, không phải gân gà liền là loại kia thiên môn công pháp bí thuật. Giá trị không lớn, về phần nơi này xuất hiện linh khí thì càng không cần nói. Diệp Chân bản thân là luyện khí sư, Diệp Chân bây giờ đã có thể luyện chế cải tạo thượng phẩm linh khí. Diệp Chân đoán chừng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian lĩnh hội, hỏa diễn lại có thể đi vào một bước, liền là luyện chế hồn khí, cũng không phải việc khó gì. Đồng dạng, Diệp Chân không có xuất thủ, tầng thứ tư võ giả cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ. Giống Giải Thiên Hà, cái lịch bọn người, càng là nhắm mắt chợp mắt, cảm thấy có chút nhàm chán. Diệp Chân cũng học bọn hắn, nhắm mắt chợp mắt, đương nhiên thần niệm vẫn là lưu ý lấy bán đấu giá bảo bối. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, thành giao vật đấu giá, sợ là đã có trên 100 kiện. Đột nhiên, Diệp Chân lông mày khẽ run lên, hơi kinh ngạc mở to mắt. Ánh mắt nhìn về phía lầu một đấu giá trên bàn một kiện đồ vật. Lúc này, kiêm làm đấu giá sư đại quản gia Trần Bì chính chỉ vào một khối ảm đạm vô quang không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Sắc làm đen nhánh đồ vật làm giới thiệu. Vật này chính là một vị khách nhân gửi đấu chi vật. Cụ thể tên không rõ, cụ thể tác dụng không rõ. Là vị khách nhân kia tại một chỗ rách nát thượng cổ bí phủ bên trong nhặt được. Vật này có tam đại chỗ quái gì? Một là chất liệu không rõ. Không phải trước mắt đã biết bất luận một loại nào vật liệu luyện khí. Hạng thứ hai chỗ quái gì? Là vật này cực kỳ cứng cỏi. Linh lực không thấu. Trăm pháp không hủy. Bổn đạo tiếp vào vật này về sau. Tự mình thử qua. Xét đánh lửa đốt đóng băng kiếm chặt chùy bổ đều không có cách nào tổn thương vật này mảy may, ngay cả một đạo vệt trắng đều không thể lưu lại. Bồn đào tham dự khảo thí vật này đặc tính võ giả tất cả đều là khai phủ cảnh cửu trọng trung hậu kỳ võ giả. Theo Trần Bì giảng thuật, thật nhiều người đều nhấc lên hứng thú, tràn đầy phấn khởi quan sát hướng về phía cái này một khối đen nhánh vật liệu. Thần niệm càng là không chút kiêng kỵ quét tới. Đáng tiếc là vật này chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Bằng không, chỉ dựa vào điểm này đặc tính, liền là làm một mặt tiểu thuẫn cũng là có thể. Về phần vật này hạng thứ ba chỗ quái gì, tin tưởng chư vị lúc này đã phát hiện a. Thần hồn không thấu, bất kỳ cái gì lực lượng thần hồn đều không thể xâm nhập trong đó mảy may, không cách nào rót vào đi vào. Xét thấy vật này chỗ quái gì, chủ nhân của nó cho nó đặt tên chữ vì kim thân thạch. Đại khái bên trên ý tứ chủ là vật này tại các loại công kích trước mặt kim thân bất phôi. Lại không phải vàng không phải ngọc không biết chất liệu, lấy thạch cách gọi khác. Theo Trần Bì giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người lộ ra một tia hứng thú. Loại này quái dị bảo bối, có đôi khi nói không chừng liền là thượng cổ chi vật đâu. Bất kỳ một cái nào võ giả đều có nhất định cất giữ muốn, cho nên hứng thú rất lớn. Trần đại quản gia, chúng ta đều biết, nhanh công bố cạnh tranh giá cả a. Có người không nhịn được thúc giục, chư vị, loại này đặc thù vật phẩm, chúng ta Thủy Lệ Đảo là không có định giá tư cách. Trên cơ bản đều theo nó người sở hữu ý tứ định ra giá quy định. Giải thích một câu, Trần Bì đột ngột chỉ vào cái này kim thân ngọc nói ra. Cái này kim thân ngọc, giá quy định 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 khối thượng phẩm linh tinh. T, giá quy định vừa ra, hít một hơi lãnh khí thanh âm, lập tức liền vang thành lên một mảng lớn. Nửa ngày đều không có bất luận cái gì tăng giá thanh âm xuất hiện. Chủ yếu là này đến giá khá cao, vậy mà cùng tử phủ chân tủy đan giá khởi điểm. Mấu chốt là cái đồ chơi này công dụng không rõ a. Chỉ là cái thần bí vật, ngay cả khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cũng thăm dò không ra như thế về sau. Rất nhiều người có hứng thú, chỉ là ôm cái kia một tia nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội muốn thử xem mà thôi. Nhưng vấn đề là 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá quy định, liền để loại này nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ biến thành chỉ có đầu tiến vào nước mới có thể làm sự tình. 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh, tương đương với 1.000 vạn hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Rất nhiều nhỏ một chút gia tộc cùng thế lực, một năm thuần thu nhập, cũng liền như thế giờ rồi, cầm một năm thuần thu nhập đi nện như thế cái vật kiện. Cái kia cả gia tộc người, còn không phải đi uống gió Tây Bắc đi, đừng nói là những cái kia thế lực nhỏ tiểu gia tộc. Liền là tầng thứ tư thế lực lớn đầu não nhóm, nghe xong cái giá tiền này, cũng mất bất cứ hứng thú gì. Cái kia người bán, căn bản không phải rất chân thành muốn bán cái đồ chơi này. Sở dĩ kêu giá cao như vậy, đó là đang tìm oan đại đầu. Loại chuyện này, tại những cái kia lớn đấu giá hội bên trên, rất là phổ biến. Một khi đụng phải một cái oan đại đầu ra giá, vậy liền lừa phát. Nói trở lại, một kiện thượng phẩm linh khí mới bao nhiêu tiền? Sợ cũng chính là cái này giá a. Đáng tiếc là, người này người đều minh bạch là oan đại đầu mới làm sự tình. Diệp Chân lúc này, nhưng lại không thể không làm. Không thể không làm cái này oan đại đầu. Nhắm mắt chợp mắt Diệp Chân, sở dĩ mở mắt ra chú ý tới cái này ngay cả danh tự đều là lâm thời lên kim thân thạch. Cũng là bởi vì tại cái đồ chơi này bị lấy ra thời điểm, Diệp Chân thể nội luôn luôn cực kỳ an tĩnh Thận Long Châu. Nhẹ nhàng run rẩy một chút, Thận Long Châu cái này một tia không hiểu rung động, đánh thức Diệp Chân, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Đáng tiếc là, từ khi cái kia một tia rung động qua đi, Thận Long Châu liền lại không còn động tĩnh. Nhưng là, làm Diệp Chân đem thần niệm bắn ra đến cái kia kim thân thạch mặt ngoài thời điểm, Thận Long Châu vậy mà lại lần nữa rất nhỏ run rẩy một chút. Thần niệm thu hồi về sau, liền lại không phản ứng. Thần niệm bao phủ tới, Thận Long Châu lại sẽ lần nữa rất nhỏ rung động. Phát hiện này, để Diệp Chân lấy làm kỳ. Thận Long Châu cùng khối này nhìn qua tựa hồ là phế vật kim thân thạch, tựa hồ có cảm ứng liên hệ. Cái này kim thân thạch đến cùng là thứ đồ gì? Có thể hay không cùng Thận Long Châu có quan hệ? Bất quá, muốn biết, trước hết đến đem cái này kim thân thạch đập tới trong tay mới thành. Cho nên, Diệp Chân cái này oan đại đầu này lại là làm định. Cùng thời khắc đó, thời gian dài không người ra giá phía dưới, Trần Bì cũng bắt đầu đem vật này tiến nhập lưu phách chương trình. Cái này kim thân thạch có hay không ra giá? Nếu là 15 hơi thở bên trong lại không người ra giá, liền lấy lưu phách xử lý. 10 hơi bên trong lại không người ra giá, này kim thân thạch liền đem lưu phách. 5 hơi đã không người ra giá, cái kia Diệp Mỗ liền tham gia náo nhiệt. 10.001.000 khối thượng phẩm linh tinh, quyền đương phao chuyên dẫn ngọc, không biết có người hay không tăng giá. Tối hậu quan đầu, Diệp Chân thanh âm vang lên. Diệp Chân tăng giá thanh âm vừa mới rơi xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần giải thiên hà. Dương Bôn bọn người liền mở mắt, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Chân một chút. Giải thiên hà nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Nụ cười kia theo giải thiên hà, tựa như là một vị đang đợi con mồi tiến bộ thợ săn, tràn đầy xảo trá ý vị, để giải thiên hà giây lát giật mình. Này lại không phải là Diệp Chân tận lực tăng giá, dẫn dụ hắn xuất thủ, sau đó lại hô hắn một thanh. Thần niệm quét một lần cái kia kim thân thạch, có chút quái dị, nhưng xác thực lại không có phát hiện gì. Nghĩ nghĩ, giải thiên hà cảm giác vẫn là thận trọng một điểm tốt. Loại sự tình này, bị Diệp Chân hố việc nhỏ, mất mặt chuyện lớn a. Hai mắt nhắm lại nhắm mắt chợp mắt đi. Về phần một mực dự định muốn hố Diệp Chân lãnh căng, lúc này cũng không dám xuất thủ. Lần này tổn thất của hắn quá lớn, một cái không tốt, cái đồ chơi này nếu là nện trong tay hắn, vậy coi như thua thiệt chết rồi. Mấy hơi về sau, làm Trần Bì tuyên bố cái này kim thân thạch bị Diệp Chân đấu giá được thời điểm, Diệp Chân trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn cầm tới cái này kim thân thạch. Hắn phi thường muốn biết, cái này kim thân thạch cùng Thận Long Châu cái này nghịch thiên dị bảo ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Mấy hơi về sau, theo Trần Bì một câu, tầng thứ tư nhắm mắt chợp mắt đám võ giả, toàn bộ đều mở mắt đồng thời ngồi ngay ngắn. Bởi vì Trần Bì tuyên bố, hạng mục phụ cạnh tranh kết thúc, lần này thưởng đan đại hội áp trục song bảo, sắp đăng tràng bắt đầu cạnh tranh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,